Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2486, có thể là bởi vì địa cầu là tròn. Góc chuyện audio.com, cỗ này nguyên tử thân thể, dùng tốt phi thường nhưng ở quá trình sử dụng bên trong cần thiết phải chú ý để nguyên tử. Rời xa bá tống vật trang sức tiên tử, miễn cho xảy ra bất chắc. Hiện tại, hắn cùng bá tống ở giữa cự ly đã phi thường xa xôi, đã không còn nỗi lo về sau. Mau tới, bảo hộ ta. Chấm, Côn Vương khẩn cấp cho. Nguyên tử, dưới thân thể đạt mệnh lệnh, kỳ thật căn bản không cần hắn ra lệnh ký sinh tại nguyên tử thể nội Côn Vương một sợi ý thức đã hành động. Trong nước tồn chi kỳ thiên nhai nhược bỉ lân, nguyên tử trên người có một thanh âm vang lên cũng không phải là từ trong miệng phát ra, mà là từ trên người hắn có một cái sóng âm sinh ra tựa như là tự mang bối cảnh BGM lời kịch một dạng. Vô luận từ lúc nào, nguyên tử đều là như thế tiêu sái, cho dù là người thực vật trạng thái, vẫn là như thế thoải mái. Bất quá, trên người hắn cái này ngâm thơ thanh âm cũng không phải là nguyên tử, ý thức khôi phục mà là tại thi triển một cái pháp thuật. Sau một khắc nguyên tử thân thể bản năng thôi động nho ra đỉnh tiêm thân pháp thiên nhai nhược bỉ lân. Thân pháp này là Tống Thư Hàng quân tử vạn lý hành cấp cuối tiến hóa phiên bản. Tại nho ra thiên nhai nhược bỉ lân duy trì dưới nguyên tử thân thể trong nháy mắt bộc phát cứ nhiên trực tiếp vượt qua Bạch Long tiên tử, một mực vọt tới Côn Vương chứng bên cạnh. À, nguyên tử thân thể. Xem ra Tống Thư Hàng trước đó quả nhiên không có đoán sai. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ huy động có chút cảnh giác nhìn về phía nguyên tử. Hiển nhiên, Côn Vương sử dụng bí pháp nào đó tại chi phối lấy nguyên tử thân thể. Trước lúc này, liền nàng và Sở Các Chủ đều không có phát giác nguyên tử dị dạng. Cũng không biết trước đó, cửu U Bạch Chúa Tể, có hay không khám phá Côn Vương ẩn núp có nho ra nguyên tử thân thể tại muốn cầm xuống Côn Vương liền không dễ dàng. Bạch Long tỷ thì có chút tiếc nuối nói, nàng cũng không phải là bản thể, là mượn nhờ Tô Thị A thập lục công đức chi lực ngưng tụ thành hình. Sức chiến đấu phương diện tự nhiên sẽ có hạn chế, không cách nào hiện ra đã từng. Kim Long Thủy Tổ, uy năng, chỉ có để Tống Thư Hàng đem Sở Ngốc Mao cho chuyển di đến đây, tốt nhất có thể đem bia đá đạo hữu cùng một chỗ đưa tới. Ta cùng Sở Ngốc Mao liên về sau, lại mượn bia đá đạo hữu chấn áp chi lực liền có thể nhất cử đem Côn Vương cầm xuống. Bạch Long tỉ tỉ thầm nghĩ trong lòng, nàng móng vuốt nhỏ du động duy trì cùng Côn Vương, nguyên tử ở giữa cự ly. Đồng thời, nàng mở ra, Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng, nói chuyện riêng Tống Thư Hàng, hướng hắn truyền đạt yêu cầu của mình. Phía trước, nguyên tử hai tay duỗi ra ôm lấy Côn Vương tiểu đàn. Đi đi đi kéo ra cùng Bạch Long tiên tử cự ly. Sau đó ta đến thi triển không gian năng lực chạy trốn. Côn Vương hấp tấp nói. Hắn sẽ gọi giúp đỡ, sau lưng Bạch Long tiên tử cũng có thể để. Vạn nhất lúc này, bá tống đạp không mà đến, hắn liền ngay cả bỏ chạy cơ hội cũng bị mất. Càng làm Côn Vương bất an là, hỏa tinh bên trên cái kia, bá tống phân thân tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ý thức của nó lại một lần nữa từ hỏa tinh bên trên đưa tới, đảo qua phiến khu vực này. Trốn, nhất định phải nhanh lên thoát đi không gian phong tỏa chạy trốn vị diện này. Tại Côn Vương dồn dập trong mệnh lệnh nguyên tử thể nội linh lực tăng vọt thiên nhai nhược bỉ lân thân pháp tốc độ cao nhất vận hành. Mơ hồ trong đó có từng câu thi từ tiếng từ nguyên tử trên thân thể vang lên. Góc chuyện audio.com, tại câu thơ phụ trợ bên dưới nguyên tử khí chất càng thêm tiêu sái mà thân pháp của hắn cũng càng thêm nhanh chóng bắt đầu. Soái khí cùng thực dụng trên người nguyên tử hoàn mỹ hòa làm một thể. Tại nguyên tử bất kể tiêu hao thiên nhai nhược bỉ lân thân pháp bộc phát bên dưới Côn Vương cùng Bạch Long tỉ tỉ ở giữa cự ly, bắt đầu một chút xíu kéo ra. Tiếp tục như vậy nữa, nguyên tử cùng Côn Vương liền sẽ thoát ly Bạch Long tỉ tỉ không gian phong tỏa phạm vi Thư Hàng, để Sở Ngốc Mao tốc độ nhanh một chút. Tại ta không gian phong tỏa phạm vi biên giới chỗ truyền tống tới, sau đó cùng ta tụ hợp. Đừng cho viên này côn trứng chạy trốn. Bạch Long tỷ tỷ thúc giục nói, Sở Các Chủ đang tại vì Ngốc Mao bổ sung năng lượng, Bạch Long tỷ tỷ ngươi kiên trì một hồi nữa. Mặt khác, Bạch Long tỷ tỷ ngươi phối hợp Sở Các Chủ, nàng muốn khóa chặt vị trí của các ngươi. Tống Thư Hàng nhanh chóng hồi phục, trước đó, tại phối hợp Tống Thư Hàng chém ra cái kia, nhân quả đao, lúc Sở Các Chủ Ngốc Mao bên trong năng lượng liền tiêu hao sạch sẽ. Sở dĩ, muốn tiến đến ủng hộ Bạch Long tỷ tỷ cần trước bổ sung năng lượng nhanh lên tại nguyên tử bất kể tiêu hao thiên nhai nhược bỉ lân thân pháp bộc phát bên dưới ta sẽ bị hất ra. Mà lại ta cùng tiểu thập lục ở giữa cự ly càng xa, đối với ta lại càng bất lợi. Bạch Long tỷ tỷ trả lời, xốp giòn hung, vẽ rơi, chán Sở Các Chủ, Kim Long khăn quàng cổ ta khóa chặt ngươi tọa độ. Chuẩn bị kỹ càng hợp thể Kim Long khăn quàng cổ. Bạch Long tỷ tỷ, đừng nói nhảm, mau tới đây, Sở Ngốc Mao. A, đợi đã, vị trí của các ngươi. Sở Các Chủ Ngốc Mao đột nhiên nghi ngờ nói. Lại làm gì? Bạch Long tỷ tỷ giận, mắt thấy phía trước Côn Vương cùng Nguyên Tử liền muốn biến mất, Sở Ngốc Mao còn tại lãng phí thời gian. Các ngươi tựa hồ đang tại hướng Nho ra vị trí tới gần. Không sai, ngươi đang tại bay trở về Nho ra quá trình bên trong. Sở Các Chủ Ngốc Mao trả lời. Bạch Long tỷ tỷ, bay trở về Nho ra. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước Nguyên Tử hai tay ôm thật chặt Côn Vương chứng, quanh thân không ngừng có ngâm thơ thanh âm vang động, thiên nhai nhược bỉ lân thân pháp bị thôi phát đến tận cùng, tại Nguyên Tử bên người hóa ra trận trận xương trắng, có thể là bởi vì, địa cầu là tròn. Bạch Long tỷ tỷ các ngươi bay một vòng về sau, từ nơi nào xuất phát liền trở về chỗ nào? Tống Thư Hàng trả lời. Bạch Long tỷ tỷ, đừng làm rộn, Côn Vương cũng sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm, tới ta nhìn thấy các ngươi. Sở Các Chủ Ngốc Mao đột nhiên lên tiếng nói. Tống Thư Hàng vội vàng ngẩng đầu, hướng hư không nhìn lại. Sau một khắc hắn liền nhìn thấy trong hư không có hai tia chớp chính nhanh chóng hướng phía Nho ra vị trí chạy tới. Phía trước một đạo thiểm điện là ôm Côn Vương chứng Nguyên Tử. Đằng sau một đạo thiểm điện là đuổi sát không buông Bạch Long tỷ tỷ. Thật đúng là tới, thế là Tống Thư Hàng điều chỉnh bên dưới tư thế của mình, vững vàng ngồi ở công đức xà mỹ nhân lòng bàn tay bên trên. Cùng thời khắc đó, trong hư không Côn Vương chứng cũng nhìn đến Tống Thư Hàng, mặc dù vỏ trứng bên trên không có con mắt nhưng Côn Vương chính là cùng Tống Thư Hàng ánh mắt đối lên, gõ, quay đầu, nhanh quay đầu. Côn Vương chứng điên cuồng kêu lên, vừa rồi lực chú ý của nó, một mực chú ý sau lưng. Bạch Long tiên tử, cùng trong hư không không ngừng quét hình qua tới, góc truyện audio.com, hỏa tinh bá Tống phân thân. Ý thức, hắn đối Nguyên Tử mệnh lệnh chỉ có một cách, điên cuồng trốn, bằng nhanh nhất tốc độ chạy ra Bạch Long tiên tử. Không gian phong tỏa, phạm vi, làm sao cũng không có nghĩ đến, chạy trốn, chạy một vòng, cứ nhiên chạy về đến Nho ra đến rồi. Điên rồi à, không muốn sống nữa à, Côn Vương chứng điên cuồng cho. Nguyên Tử, dưới thân thể đạt mệnh lệnh, nhưng lúc này, hắn mới phát hiện bản thân cho. Nguyên Tử, mệnh lệnh, như bùn nghiêu vào biển. Hắn lưu tại Nguyên Tử thể nội cái kia sở ý thức cũng đang liều mạng cho Nguyên Tử thân thể gửi đi tin tức chỉ lệnh. Nhưng căn bản không có cái gì hiệu quả. Nguyên Tử nhục thân, bưng lấy Côn Vương chứng, mục tiêu kiên định. Hắn khống chế thiên nhai nhược bỉ lân thân pháp một cái xinh đẹp anh tuấn 90 độ trôi đi, rơi vào Tống Thư Hàng trước mặt. Nói đúng ra, là rơi xuống bá Tống sau lưng tạo hóa tiên tử trước người. Tại Côn Vương giống như không đáy thâm Nguyên tuyệt vọng bên trong, Nguyên Tử đem trong tay Côn Vương chứng đưa cho tạo hóa tiên tử. Lúc này Nguyên Tử, liền như là một cái ôn nhu đại ca tìm được một người muội muội ưa thích đồ chơi, sau đó vui vẻ đem đồ chơi giao cho muội muội cách chương.